Chương 84, Thu nạ luân hãm. Nạ dù tổ trong lòng thầm mắng một tiếng, cảm nhận được quái lực quyền quả nhiên không phải là cái gì người có thể tùy tiện nhận. Đao thuật của hắn tại Su Nạ trước mặt chẳng có tác dụng gì có, thể thuật lại càng không cần phải nói, cùng Su Nạ vung mạnh nắm đấm sẽ chỉ là muốn chết, sự tình đến nơi này Nạ dù tổ chỉ có thể thi triển nhẫn thuật. Nhưng mà, đồng dạng nhẫn thuật tại Su Nạ trước mặt lại không có hiệu quả chút nào, trừ cái đó ra cũng chỉ có giả sẻ gắng. Nghĩ tới những thứ này, Nạ dù tổ chính là đem tử thần chi nhận lại lần nữa thu hồi phong ấn quyển trục bên trong. Sau đó, Nạ dù tổ mở ra tay phải, một cỗ bảng bạc màu làm trả cờ dạ lập tức xoay quanh nghi tụ mà lên, đem hắn hữu quyền bao phủ ở giữa. Đây là nhìn thấy Nạ dù tổ tay cái này thủ thế, dù Nạ mí mắt không khỏi nhảy một cái, trong lòng kinh hô một tiếng. Đầy mắt khó có thể tin nhìn xem Nạ dù tổ, đều quên tiến lên ngăn trở. Thủy độn. Phá lãng giả sẻn gắng Nạ dù tổ khẽ quát một tiếng, sau đó một viên bốn phía xoay quanh quấn. Vòng quanh từng đạo sóng nước màu xanh đậm giả sẻn gắng, chính là bị Nạ dù tổ thành công nghi tụ trong tay, xoay tròn giả sẻn gắng bên trên tán phát lấy mãnh liệt khí tức. Làm sao có thể nhìn thấy Nạ dù tổ trong tay không chỉ có là giả sẻn gắng, hơn nữa còn là tăng thêm thuộc tính biến hóa giả sẻn gắng đằng sau. Dù Nạ cũng nhịn không được nữa thấp giọng kinh hô lên, tiểu quỷ. Ngươi làm sao lại thi triển dạ sen gẳng, hơn nữa còn là gia nhập thủy thuộc tính biến hóa liên quan tới cái này chờ ngươi trở thành nữ nhân của ta thời điểm. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn thấy Su Nạ kinh nghi dáng vẻ, Nạ dù tổ không khỏi hài lòng cười một tiếng, sau đó đùa giỡn dính đối với Su Nạ nói. Ra. Hừ, nói dẹp đi, cái kia chết trong tay ta cũng đừng có kêu hoan. Su Nạ hiện tại không thể không nhận thức lại một cái Nạ dù tổ, giờ phút này. Nàng cũng không dám tự tiện khinh thường, dù sao cái này nhận thuật uy lực nàng thế nhưng là biết đến, hơn nữa nhìn Nạ dù tổ dáng vẻ, hẳn là dùng rất thuần thục. Cái kia muốn chờ ngươi trước tiếp được ta dạ sẻn gắng lại nói. Nạ dù tổ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, thân hình trong nháy mắt đối với Su Nạ bạo trùng mà lên, đồng thời, trong tay dạ sẻn gắng trực tiếp hung hăng đánh tới hướng Su Nạ, những nơi đi qua mang theo từng đạo băng lam sóng nước. Khiến cho Nạ dù tổ chiêu thức này nhìn huyễn khốc vô cùng. Nghe vậy Su Nạ lần nữa khí hừ một tiếng, trong tay nghi tụ lên so trước đó còn ở kinh khủng hơn quái lực quyền, nắm đấm oanh phá không khí, đối với Nạ dù tổ giả sẻn gẳng chính là hung hăng đối oanh đi lên. Nắm đấm tiếp lấy chính là hung hăng nện ở Nạ dù tổ trong tay giả sẻn gẳng phía trên. Trong chốc lát, tại Nạ dù tổ trong tay giả sẻn gẳng, chính là bạo phá ra từng đạo mãnh liệt xoay tròn sóng nước tới. Không hổ là Su Nạ, chữa bệnh nhận thuật thật không phải thổi phồng lên cảm giác được trong tay mình dạ sẻn gẳng mất đi khống chế. Nạ dù tổ trong lòng không khỏi kinh mạ một tiếng, có chút không dám tin tưởng, Su Nạ lại có thể tay không phá hắn phá lãng dạ sẻn gẳng. Su Nạ chữa bệnh nhận thuật cao siêu như vậy, khẳng định có thể vận dụng trả cờ dạ từ bên trong phá hư dạ sẻn gẳng, Nạ dù tổ lại là quên đi cái kia một điểm. Chỉ gặp Nạ dù tổ trong tay phá lãng dạ sẻn gẳng, ầm vang bạo phá ra. Cái kia nguyên bản có mãnh liệt xoay tròn trùng kích uy lực to lớn thấp xuống, chỉ là một trận sóng nước bạo phá trên người Su Nạ, căn bản là không gây thương tổn được Su Nạ. Cùng lúc đó, Su Nạ nắm đấm đánh tan Nạ dù tổ giả sẻn gẳng đằng sau, hướng thẳng đến Nạ dù tổ thân thể đập tới, lúc thì trắng xương mù ẩm ẩm xuất hiện, Nạ dù tổ thân thể thế mà biến mất không thấy. Nhẫn thuật, thể thuật đều không được. Xem ra phải dùng đại chiêu sử dụng tới thế thân thuật. Nạ dù tổ đứng tại Su Nạ đối diện, cùng nàng bảo trì một khoảng cách, nhìn xem cái kia mỹ lệ dáng người phía dưới, lại có khổng lồ lực phá hoại, chính là Nạ dù tổ cũng biết cảm thấy xấu hổ. Lúc này, Su Nạ không có dừng lại, trực tiếp bỏ qua một bên Nạ dù tổ phân thân, giơ hữu quyền mang theo kinh khủng bạo tạc lực lượng hướng phía Nạ dù tổ đập tới. Nhìn xem càng ngày càng gần Su Nạ, Nạ dù tổ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chậm rãi treo lên thái cực quyền. Cùng lúc đó, trên người hắn đột nhiên tuôn ra một cỗ khổng lồ trả cờ dạ, tại hắn quanh thân chậm rãi hình thành một cái thái cực đồ án. Su Nạ nhìn trước mắt do trả cờ dạ tạo thành thái cực đồ án, trong mắt có một tia chần chờ, đồng thời, thân ảnh của nàng đã đến Nạ dù tổ trước mặt. Khi Su Nạ thân ảnh xông vào đến thái cực đồ bên trong, Nạ dù tổ bắt đầu nắm trong tay thái cực đồ đem Su Nạ lực công kích đạo toàn bộ tan mất. Kinh khủng lực đạo phảng phất đánh vào trên bông, để Su Nạ không thể làm gì. Một bên Sỉ Dùn nhìn xem khó phân thắng bại hai người, nhất là anh Tuấn Nạ dù tổ, trên mặt lộ ra hai bôi say lòng người đỏ hồng, cực kỳ tiểu. Xấu hổ chi sắc. Dù nạ thế công liên tiếp bị mấy lần ngăn cản xuống tới, nhìn xem khống chế thái cực đồ nạ dù tổ. Dù nạ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười, chỉ gặp nàng chân phải hung hăng đập mạnh chạm đất mặt. Sau đó, một trận kinh khủng tiếng oanh minh vang lên, một đầu đoạn khe hở nhanh chóng hướng phía nạ dù tổ lan tràn đi qua. Không hổ là Dù nạ. Biện pháp như vậy cũng chỉ có nàng mới có thể làm đến hoàn toàn chính xác, thế giới hổ cả bên trong cơ hồ không ai có thể một cước liền đập mạnh ra một đầu đoạn khe hở, nhưng mà Tsu Na lại là có thể. Nạ dù tổ rút về trên người thái cực đồ, không thể không nghĩ biện pháp khác. Công kích thắng lợi đằng sau, Tsu Na trực tiếp nhảy lên một cái, giơ nắm đấm hướng phía nạ dù tổ trên thân đập tới. Kinh khủng nắm đấm nện ở nạ dù tổ trên thân, lập tức, lại biến thành lúc thì trắng sương mù. Mà nạ rủ tổ thân ảnh lại là xuất hiện sau lưng Tsu Na. Hiện tại mới nhớ tới quay đầu, đã chậm công kích thất bại, Tsu Na lập tức đuổi tới không ổn. Các đến nàng vừa mới chuyển qua thân tới thời điểm, nạ rủ tổ thanh âm liền xuất hiện sau lưng nàng, mấy cái nhanh chóng động tác, trực tiếp điểm ở huyệt đạo của nàng, để nàng không có cách nào phản kháng. Tiểu quỷ, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Tsu Na phát hiện thân thể của mình căn bản không động được, nhìn xem nạ rủ tổ động tác. Nàng cảm giác cùng bộ tộc Hỉ Ủ Gạ thủ pháp rất giống, nhưng là, còn mạnh mẽ hơn bọn họ hơn nhiều. Hai lần đánh cược ngươi cũng thua, thiên ý để ngươi làm nữ nhân của ta. Nạ rủ tổ đắc ý đi đến Tsu Na trước mặt, một mặt cười xấu xa nhìn xem nàng, tại Tsu Na thần sắc kinh ngạc phía dưới, trực tiếp ôm lấy nàng eo thon. Nạ rủ tổ đem Tsu Na ôm vào trong ngực, lập tức, hắn liền cảm nhận được Tsu Na trước người cái kia hai tòa núi cao nguy nga, thật sự là bóng loáng tinh tế ti mi. Còn giàu có đạn. Tính, để nạ rủ tổ nhịn không được tùy ý sờ soạng đi lên. Mỗi một lần xúc động đều để nạ rủ tổ tâm động không thôi. Hắn chờ đợi ngày này không biết đợi bao lâu. Hôm nay rốt cục đã được như nguyện. Tiểu quỷ, ngươi tốt gan to, cũng dám ngô Tsu Na chuẩn bị uy hiếp nạ rủ tổ thời điểm. Nàng đột nhiên phát hiện môi anh đào của mình lại bị nạ rủ tổ bờ môi ngăn chặn, căn bản nói không ra lời. Tsu Na trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng trợn to mắt nhìn gần trong gang tấc nạ rủ tổ, trong đầu trống rỗng, nàng yên lặng đứng ở nơi đó, ý thức đã sớm trôi dạt đến lên 9 tầng mây đi. Đồng thời, nạ rủ tổ trong lòng cũng là kích động vạn phần, mình kiếp trước thích nhất một cái mỹ nữ vậy mà như thế khoảng cách gần tiếp xúc, điều này có thể không cho nạ rủ tổ cảm thấy kích động vạn phần, cảm thụ được trong ngực Tsu Na vĩ đại, nạ rủ tổ con mắt không khỏi cực nóng vạn phần. Nạ dù tổ trên người dày đặc khí tức phá hủy Tsu Na yếu kém ý thức, để nàng bắt đầu như là tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ hải tử đồng dạng, nhiệt tình đáp lại đến từ nạ dù tổ liên tục không dứt yêu thương, hám sâu vong tình, khó mà tự kiềm chế. Usuzu gạ cùng Sì Dùn đứng ở một bên, đỏ mặt gò má nhìn xem như thế lửa. Nóng động tình hai người, Usuzu gạ áo bởi vì đã là nạ dù tổ nữ nhân đâu, đối với loại chuyện này tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc. Về phần Sì Dùn, nàng nhiều năm đi theo Tsu Na bên người, còn chưa hề trải qua chuyện như vậy, càng là không nghĩ tới luôn luôn cường hãn dã man Tsu Na lại có tiểu nữ nhân trạng thái.